Luyện khí 10 vạn năm. Chương 25, Phương Ngôn huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Phương Ngôn huynh đệ, làm thiên kiêu một đời. Sao có thể không có sức chiến đấu chứ? Bỗng nhiên, ầm một tiếng, ngực Lăng Thanh Thù bị Trần Cuồng đao đá trúng một cước. Trong miệng mềm mại lập tức phun ra ngụm máu đỏ tươi. Bay ngược rơi xuống bên cạnh Từ Dương. Ôi chao, hai người này xong đời rồi. Thấy cảnh này, có người thở dài một hơi. Các ngươi nhìn kìa, tên luyện khí kỳ kia vẫn còn ở đó. Ta còn tưởng hắn đã chạy rồi. Không nghĩ tới lá gan của hắn không nhỏ nha. Vẫn chưa bỏ chạy, hắn vẫn đứng đó động cũng chẳng động một chút. Sao ta có cảm giác hắn sợ đến choáng váng rồi ấy nhỉ? Đùa gì chứ, trận chiến giữa tu sĩ kim đan kỳ. Hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà lại có thể chứng kiến. Cho dù chết, đời này của hắn cũng đáng giá. Mọi người bàn tán ầm ĩ, vẻ mặt toàn là xem kịch vui. Lăng Thanh Thù chật vật bò dậy, đi đến chỗ Liễu Từ Dương, nói: "Lão tổ, thật xin lỗi, ta thua, biết vì sao ngươi thua không? Ta đánh không lại hắn." Lăng Thanh Thù siết chặt nắm đấm. "Không, là ngươi không biết động não." Từ Dương thản nhiên nói. Lăng Thanh Thù nhìn vào Từ Dương với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết lão tổ nhà mình nói lời này có ý gì. Lúc này, Trần Cuồng đao chậm rãi đi tới. Vẫn còn một tên luyện khí kỳ à, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi tự sát đi. Trần Cuồng đao quan sát Từ Dương một chút. Thấy Từ Dương thật sự chỉ là một tên cặn bã luyện khí kỳ. Ông ta khinh thường nói. Luyện khí kỳ trong mắt ông ta chỉ giống như sâu kiến. Ông ta khinh thường việc nói chuyện với lũ sâu kiến. Từ Dương mỉm cười, nói, hôm nay ta cũng không giết ngươi. Ngươi là một hòn đá mài đao rất tốt, thực lực vừa vặn, giết đi thì quá phí phạm. Người xem náo nhiệt ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn qua Từ Dương. Một tu sĩ luyện khí kỳ lại dám nói chuyện kiểu này với tu sĩ kim đan kỳ. Đây là tên luyện khí kỳ to gan nhất đấy. Ngươi được lắm, lá gan rất lớn, có tư cách nếm thử cách chết thống khổ nhất trên thế giới này. Trần Cuồng đao khẽ cười nói. Trong mắt ông ta chẳng có một chút sát ý nào. Từ Dương là tồn tại quá yếu. Yếu đến mức không thể khơi gợi nổi sát ý của ông ta. Có chăng cũng chỉ là hứng thú ác độc khi giày vò một con kiến hôi. Từ Dương vẫn chỉ mỉm cười. Cảm thấy thật thú vị. Ngươi cảm thấy ta là sâu kiến. Đáng tiếc, sự thật vừa khéo lại ngược lại. Cho đến nay trên thế giới này, người có tư cách xem người khác là con kiến hôi, chỉ có một mình ta. Mịa, về phương diện khoác lác, người quả thật có tư cách coi người trong thiên hạ là sâu kiến đấy. Trong mắt Trần Cuồng đao lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Tùy tiện đưa tay lên, giơ một ngón tay đè về hướng của Từ Dương. Ở trong mắt ông ta, giết Từ Dương, chỉ một ngón tay là đủ. Những người đang vây xem đều lắc đầu, thở dài một tiếng. Vở kịch náo loạn này kết thúc. Tên tu sĩ luyện khí kỳ khoác lác lợi hại không cần viết nháp này, một giây sau sẽ biến thành thịt vụn ngay. Từ Dương cười lạnh, cũng vung ra một quyền. Ngay khi Từ Dương muốn giáo huấn Trần Cuồng đao cách làm người cho khiêm tốn, bỗng nhiên một tiếng hô to đầy lo lắng truyền đến. Khoan đã, khoan đã. Đó là huynh đệ của ta. Ta bỏ tiền ra chuộc mạng của hắn. Lời còn chưa dứt, một thanh trường đao đỏ rực ầm một tiếng vắt ngang giữa Từ Dương và Trần Cuồng đao. Ngọn lửa nóng rực mạnh mẽ ép lui Trần Cuồng đao. Đây là đao của Phương Ngôn. Từ Dương cũng bất đắc dĩ thu nắm đấm lại. Nếu Phương Ngôn đến muộn một giây, Trần Cuồng đao đã đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Ngươi là ai? Trần Cuồng đao lạnh mặt hỏi. Ta là Phương Ngôn, huynh đệ của người này. Phương Ngôn đáp. Tiếp đó lại quay người vỗ vỗ bả vai Từ Dương. Đắc ý nói. Huynh đệ, ta tới kịp thời chứ? Tới kịp thời thật đấy. Nếu là muộn một giây. Từ Dương giật giật. Chứ gì nữa. Nếu muộn một giây, ngươi và ta đã âm dương cách biệt rồi nha. Nghe Từ Dương nói như vậy, Phương Ngôn càng đắc ý hơn. Ngươi nếu tới muộn một giây, ta đã giết hắn.